Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Trung Cửu Hương nằm ngay gần cổng thôn, cách nhà Lâm Hoa Hoa và chú Trương khoảng 200 mét. Căn nhà gỗ được xây từ đất vàng là kiểu dáng mà người dân trong thôn ưa chuộng trong 2 năm gần đây. Vững chắc hơn so với những ngôi nhà đất truyền thống. Mưa lớn đến mức đáng sợ, tạt vào mặt đến mức không thể mở mắt ra. Đến khi hai người chạy đến trước cửa nhà, cả người đã ướt đẫm. Nước mưa chảy từ mái hiên xuống, đập xuống đất trước cửa tạo thành những vũng bùn nông. Trung Cửu Hương vén mái tóc ướt trước trán, nhìn Hạ Nhạc một cái. Cả hai nhìn nhau trong bộ dạng ướt sũng, đồng loạt nở nụ cười hiểu ý. Có lẽ nghe thấy động tĩnh trước cửa. Cánh cửa nhà mở ra từ bên trong, một cô bé khoảng 7-8 tuổi thò đầu ra. "Chị," cô bé gọi Trung Cửu Hương. "Ngọc Quế, chị về rồi." Trung Cửu Hương bước tới mở cửa và nói với Hạ Nhạc. "Vào đi, mưa lớn thế này, một lúc nữa cũng chưa tạnh đâu." Hạ Nhạc nhìn về phía xa. Trong cơn mưa lớn, hoàng hôn chưa tới nhưng sương mù đã bao quanh ngọn núi. Những tia chớp ngày càng dày đặc, tiếng sấm cũng vang lên liên tiếp, mây đen càng thêm đậm màu. Hạ Nhạc không do dự theo Trung Cửu Hương vào trong nhà. Cánh cửa đóng lại, cơn gió lớn lập tức dừng lại. Dù nhà kiểu này cách âm không tốt nhưng ít nhất cũng ngăn cách được thời tiết đáng sợ bên ngoài. Lúc này, Hạ Nhạc đột nhiên cảm nhận được sự lạnh buốt của quần áo ướt dính vào da thịt. Không khỏi rùng mình, trong bóng tối, Trung Cửu Hương thắp sáng đèn dầu, ngẩng lên thì thấy Hạ Nhạc đang run rẩy vì lạnh, sắc mặt có chút lo lắng. "Em đợi một chút." Hạ Nhạc nhìn theo hướng đó, thấy Trung Cửu Hương quỳ một chân trước một cái thùng gỗ. Lục lọi gì đó, Hạ Nhạc nhìn quanh căn nhà. Bây giờ mới thấy rõ căn nhà này thực sự nhỏ bé đáng thương. Không có vách ngăn, căn nhà chỉ có một cánh cửa. Bên ngoài là con đường lớn, bên trong là bếp và giường ngủ đều nằm trong một không gian. Một lúc sau, Trung Cửu Hương lấy ra một chiếc khăn mặt rách nát đưa cho Hạ Nhạc. "Đây là khăn rửa mặt của chị, em dùng tạm đi." Chiếc khăn rách đến nỗi trông như miếng rẻ lau. Hạ Nhạc nhận lấy ngay, cô ấy lại lấy ra một bộ quần áo đặt lên bàn trước mặt Hạ Nhạc. "Quần áo dày chỉ còn lại bộ này, em mặc tạm nhé." Hạ Nhạc lại nhận lấy ngay. Trung Cửu Hương kinh ngạc nhìn đôi tay trống trơn của mình. Cô ấy thật sự không ngờ Hạ Nhạc trông có vẻ được nuông chiều từ nhỏ nhưng không hề chê bai những thứ rách nát này. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của Hạ Nhạc trước mặt, Trung Cửu Hương cảm thấy từ tận đáy lòng rằng cô gái này thật tốt. Nên cô ấy mỉm cười nói, "Em thay quần áo trước đi, chị đi vo gạo." Nói xong, cô ấy đến bên thùng lấy gạo, vừa lấy đủ một gáo cho hai chị em ăn. Lại nghĩ đến Hạ Nhạc đang tuổi ăn tuổi lớn, chắc phải ăn nhiều, cô ấy lại lấy thêm 2 gáo đổ vào thùng gạo, hài lòng mang đến bồn vo gạo. Hạ Nhạc nhìn bóng dáng bận rộn của Trung Cửu Hương, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô không khỏi siết chặt bộ quần áo trong tay, di chuyển đến góc nhà, lau khô tóc, định thay quần áo ướt trên người. Đột nhiên cảm nhận một ánh nhìn không rõ ràng đang theo dõi mình. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ngây thơ của Trung Ngọc Quế đang chăm chú nhìn mình. "Hạ Nhạc." Trung Ngọc Quế thấy Hạ Nhạc nhìn mình, bĩu môi nói, "Thay đi, không thay sẽ bị ốm đấy." "Hạ Nhạc, em có thể quay đi không?" Trung Ngọc Quế vẫn mở to mắt nhìn cô, không có ý định tránh đi. Vấn đề là ánh mắt của cô bé quá thuần khiết, hoàn toàn không có sự ngại ngùng như khi nhìn người lạ. Ngược lại khiến Hạ Nhạc cảm thấy suy nghĩ của mình có gì đó không đúng. Hạ Nhạc đột nhiên nhớ ra, trong ký ức của mình, không hề có thông tin gì về Trung Ngọc Quế. Chỉ nghe người nhà nói, cả nhà em gái của bà nội luôn ở nước ngoài, nên cô chưa từng gặp họ. Đang trong tình trạng khó xử, Giọng nói của Trung Cửu Hương đột nhiên vang lên. Ngọc Quế, em đang làm gì đấy? Trung Cửu Hương đặt thùng gạo vào bếp. Phát hiện tình hình bên này. Có chút xấu hổ nói. Không được nhìn người khác thay quần áo. Ô, Trung Ngọc Quế chạy đi. Không quên hỏi. Tại sao không được? Chúng ta đều là con gái mà. Dù vậy cũng không được. Trung Cửu Hương nhìn ánh mắt ngây thơ của Trung Ngọc Quế. Giải thích, em nghĩ xem, nếu em thay quần áo mà người khác nhìn, thì em sẽ thấy thế nào? Trung Ngọc Quế nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, dường như hiểu ra ý của chị mình. Trừ chị ra, người khác không được nhìn em thay quần áo. Trong mắt Trung Cửu Hương thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó tan biến, gần như vậy, cô bé không còn nhìn chằm chằm nữa. Hạ Nhạc nhanh chóng thay quần áo. Đặt quần áo ướt sang một bên, rồi dùng khăn lau khô tóc. Hắt xì, lúc này, Hạ Nhạc xoa xoa mũi, không kìm được hắt xì liên tục 3 cái. Trung Cửu Hương vừa nhóm lửa xong, quay đầu nhìn lại, đứng dậy gọi Hạ Nhạc. Nhạc Nhạc, lại đây ngồi sưởi ấm đi. Chắc là trước đó người khác gọi tên cô nên Trung Cửu Hương đã ghi nhớ. Hạ Nhạc ngoan ngoãn đi tới. Ngồi lên ghế bên bếp lửa. Bộ quần áo này cũng khá vừa đấy. Trung Cửu Hương nhìn Hạ Nhạc co ro trước bếp nói. Trung Ngọc Quế cũng chạy lại, ôm chân Trung Cửu Hương nói. Chị em còn không nỡ mặc. Hạ Nhạc ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Trung Cửu Hương. Cô ấy chỉ mỉm cười lườm Trung Ngọc Quế một cái, không nói gì thêm. Gạch nối, mưa quá lớn. Hạ Nhạc ở lại ăn tối cùng hai chị em nhà họ Trung. Sau bữa cơm, Trung Cửu Hương rửa bát ở bồn nước. Hạ Nhạc và Trung Ngọc Quế ngồi nhìn trần nhà. Quả nhiên là những người tương lai sẽ thành vợ chồng với nhau đều không cho cô rửa bát. Ngoài kia sấm chớp vẫn vang rồi. Hạ Nhạc lo lắng Hạ Thiệu Hoa sẽ lo lắng. Liền lẻn đến cửa, mở hé ra một khe nhỏ. Lập tức, gió như nước lũ tràn vào, tóc và những hạt mưa tạt vào mặt. Hạ Nhạc chưa kịp nhìn rõ bên ngoài đã vội nhăn mặt đóng cửa lại. Đóng cửa xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết thế này, có lẽ một lúc lâu nữa cũng không khá lên được. Hạ Nhạc trở lại bàn, ngồi phịch xuống. Chị nhớ nhà à? Trung Ngọc Quế tuy nhỏ nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Chị có cha mẹ không? Hạ Nhạc trả lời, không có. Vậy chị có chị gái không? Cũng không có. Chị thật đáng thương. Trung Ngọc Quế chống cằm, vẻ mặt như người lớn. Em không có cha mẹ, nhưng em có chị gái. Nói xong, hai người cùng nhìn về phía lưng bận rộn của Trung Cửu Hương. Ngoài kia sấm chớp đùng đùng, trong nhà chỉ còn lại tiếng va chạm của bát đĩa. Chị gái em có người mình thích không? Hạ Nhạc đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Trong mắt Trung Ngọc Quế hiện lên một tầng nghi hoặc, sau đó nở nụ cười bí ẩn. Học Hạ Nhạc hạ thấp giọng, em nghĩ là có. Hạ Nhạc thầm nghĩ không xong rồi, vội hỏi, là ai vậy? Không thể nào, cô chưa kịp ghép đôi ông nội và bà nội. Bà nội của cô đã có người thích rồi. Thế giới này sẽ không bị đảo lộn vì sự xuyên không của cô chứ? Em không biết. Trung Ngọc Quế lắc đầu, tiếc nuối nói. Hạ Nhạc nửa tin nửa ngờ liếc Trung Ngọc Quế một cái. Em đang lừa chị. Trung Ngọc Quế đập tay lên bàn, nói dối là chó con. Trung Cửu Hương rửa xong bát, nghe hai người tranh cãi, buồn cười hỏi, có chuyện gì vậy? Trung Ngọc Quế giận dữ nhìn Hạ Nhạc. Cả hai đồng thanh trả lời, không có gì. Bên ngoài mưa càng lớn, mưa to tạt vào mái nhà, kèm theo tiếng gió rít gào khiến người ta không khỏi lo lắng. Mọi người có cảm thấy? Trung Cửu Hương chưa nói xong, Hạ Nhạc và Trung Ngọc Quế đã cùng đứng lên. Nhà đang rung, gạch nối, cơn mưa bão này ập đến dữ dội đến mức cả thôn như đang trải qua một trận thiên tai chưa từng có. Mọi nhà đều đóng chặt cửa, kê bàn ghế giường tủ sát vào tường, sợ nhà sẽ bị mưa lớn phá hủy. Nhìn ngôi nhà rung chuyển, Hạ Nhạc càng lo lắng cho căn nhà tranh của họ. Căn nhà nhỏ đó, làm sao chịu được sự tàn phá như vậy? Cùng lúc đó, Hạ Nhạc dường như nghe thấy tiếng khóc từ ngoài cửa. Khi cô ngẩng đầu lên, Trung Cửu Hương cũng ngẩng đầu, chứng tỏ cô không nghe nhầm. Tim đột nhiên thắt lại. Hạ Nhạc không kịp nghĩ đến phản ứng của Trung Cửu Hương. Lao đến cửa mở ra, gió cuốn mưa tạt vào mặt. Hạ Nhạc nhíu mắt, mơ hồ thấy vài người khoác áo tơi lảo đảo đi trong mưa lớn. Người đi đầu nhỏ nhắn, đột nhiên ngã xuống đất. Mấy người bên cạnh vội kéo dậy. Chưa đi được hai bước lại khuỵu xuống đất. Mấy người đó cùng quỳ xuống, cố gắng nâng người kia lên đi tiếp. Mưa lớn che khuất tiếng động, mọi thứ trước mắt như một bộ phim câm đau khổ. Đột nhiên, một người dừng lại, nhìn về phía Hạ Nhạc. Bốn mắt nhìn nhau, người đó lập tức buông tay người kia, bước nhanh về phía này. Hạ Nhạc lo lắng nhìn người đến, lời nghẹn trong cổ họng. Chỉ ngây ngốc nhìn, người đó đến gần, đột nhiên quỳ xuống, mặc kệ gió mưa, ôm chặt lấy Hạ Nhạc. Cảm giác mà chiếc áo tơi mang lại khiến người ta cảm thấy hơi đau. Nhưng dù bị ôm chặt đến khó thở, Hạ Nhạc cũng không nỡ phá tan cảnh tượng này. Người trước mặt như sợ cô sẽ biến mất khỏi vòng tay. Ôm chặt lấy cô, Hạ Nhạc thấy lòng mình bình yên. Cô đưa tay nhẹ vỗ lưng Hạ Thiệu Hoa, nói, em đã ăn cơm rồi. Không khí trong cơn mưa bão như ngưng đọng lại. Hạ Thiệu Hoa ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hạ Nhạc, nhất thời không biết nói gì. Dù đã mặc áo tơi nhưng cả người anh cũng đã ướt sũng. Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Hoa bị mưa ướt tóc dính vào trán, đưa tay gạt tóc ra, lau đi những giọt mưa trên mặt anh. Em không sao, em xin lỗi, Hạ Nhạc nghẹn ngào nói. Xin lỗi, đã làm anh lo lắng. Hạ Thiệu Hoa lắc đầu, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại một sự yên tĩnh. Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên, ánh sáng chiếu sáng cả bầu trời. Hạ Thiệu Hoa ngẩng đầu, nhìn Trung Cửu Hương đứng sau Hạ Nhạc. Cô ấy đứng đó yên lặng. Bên cạnh cô ấy là Trung Ngọc Quế sợ hãi ôm chân chị. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt sáng của cô ấy cũng đầy sự bất ngờ và lo lắng. Hạ Thiệu Hoa bế Hạ Nhạc, cúi đầu trước Trung Cửu Hương. Cảm ơn, nói xong, anh lập tức rời đi. Không dừng lại, Hạ Nhạc trong vòng tay của Hạ Thiệu Hoa, áo tơi che chắn gió mưa, chỉ cảm thấy yên bình. Cô thò đầu ra, nhìn cửa nhà họ Trung. Trung Cửu Hương vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn họ rời đi. Hạ Thiệu Hoa đột nhiên dừng bước. Lúc này, Hạ Nhạc nghe thấy tiếng khóc bên cạnh. Đó là tiếng kêu của Lâm Hoa Hoa. Trong mưa lớn cũng không che giấu được tiếng thét xé lòng, khiến người nghe đau đớn. Con xin lỗi, mẹ ơi, cách chương.